Tướng Giả, quyển 5 chương 73, như vậy có ý tứ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngạo Thiên Môn Group chương 73, như vậy có ý tứ sao? Một. Đang mùa đông, gió tuyết trên đảo Sơn Măn Liệt trên sườn dốc trải tầng tuyết thật dày, mấy thần điện nguy nga ở trong gió tuyết tỏ ra càng thêm trang nghiêm thần thánh. Truyền Ninh Khuyết nhìn dấu chân mình dâm ở trên đất tuyết, phát hiện trên sườn dốc một mảng im lặng, vô luận ở trong U Các hay là ở nơi này, hắn vậy mà một người cũng chưa thấy. Tới trước Quang Minh Thần Điện, hai gã chấp sự áo đen quỳ xuống dập đầu, liền lặng yên không một tiếng động rời khỏi. Từ đầu tới cuối, hai gã chấp sự này cũng chưa ra nói một câu, thậm chí ngay cả một chút thanh âm cũng chưa phát ra. Đây là lần thứ hai Ninh Khuyết tới Quang Minh Thần Điện, lần trước ở trong Quang Minh Thần Điện vượt quy của hắn đời này, để lại cho thống khổ hắn khó quên nhất. Một đêm đó, là đêm dài nhất hắn ngẩng đầu nhìn thần điện sạch sẽ trống trải bị gió tuyết bao phủ, trên mặt chưa có một tia nổi khiếp sợ vẫn còn, tỏ ra phi thường bình tĩnh. Hắn biết rõ, nàng đã bảo mình vào lại Quang Minh Thần Điện, vậy đã chứng minh nàng cũng chưa tìm được cách phá cục chiến tranh của hắn và nàng rốt cuộc từ giai đoạn giữ lẫn nhau tiến vào giai đoạn kế tiếp. Hắn hy vọng ở giai đoạn này có thể làm ra phản kích mạnh nhất của mình. Theo đạo lý mà nói, cho dù hắn không phải tù phạm mà là khách Quang Minh Thần Điện mời, lúc này cũng nên chờ người trong thần điện đi ra đón mình, nhưng tâm tính Ninh Khuyết hiện tại phi thường diệu, ở hắn xem ra tòa Quang Minh Thần Điện này thậm chí toàn bộ Tây Lăng Thần Điện đã đều là tài sản riêng của Tạng Tăng, dựa theo điều lệ hôn nhân sơ nghị của Đường Luật đến luận, cũng sẽ giống như tài sản riêng của mình, tòa Quang Minh Thần Điện này là nhà ta. Về nhà của mình còn cần trải qua người khác đồng ý sao? Ninh Khuyết nhẹ nhàng phủ tuyết rơi trên người tựa như về nhà, rất tự nhiên đi vào Quang Minh Thần Điện. Trong ba tòa thần điện còn lại trên sườn dốc vang lên tiếng thở dài ý tứ khác nhau, có người khiếp sợ, có người cảm khái, có người ngơ ngẩn, thở dài trong Tài Quyết Thần Điện tất nhiên là đang cười nhạo hắn. Quang Minh Thần Điện vẫn là lớn như vậy, u tĩnh như vậy. Hắn đi hướng sâu trong thần điện thời gian rất lâu, mới ở sau cây cột hình trụ cao trăm trượng kia nhìn thấy bóng dáng Đại Hắc Mã. Hắn đi qua ôm cố Đại Hắc Mã vô nhẹ nhẹ, thức ăn không tệ, vậy mà so với ở trong thành nói. Tới nơi này ăn còn béo hơn, om phải nữ chủ nhân ta Đại Hắc Mã thầm nghĩ nữ chủ nhân thích kia, nhưng nàng dù sao cũng là nàng, chẳng lẽ còn có thể thiếu thịt nhân toàn bộ thế giới, theo Iborai lộ ra bất an cùng đồng tình, bởi vì rất nay chưa ăn thịt gì, gây yếu tiểu tụy Ninh Khuyết thấy trong giống như gió thổi qua liền phải bay đi. Ninh Khuyết nói, không cần lo lắng, vợ chồng cãi nhau loại chuyện này không phải rất thông thường sao? Đại Hắc Mã nhìn phía dưới bụng hắn, thương hại lắc lắc đầu. Ninh Khuyết cảm thấy tự tôn chịu tổn thương cực nghiêm trọng, nhìn chằm chằm nó nói. Chờ ta đem các ngươi mang về thành Trường An, việc thứ nhất chính là đem ngươi thiến đi. Đại Hắc Mã hơi ngẩng đầu, khinh thường chủ nhân định bợ tốt ngươi lại tính là nghĩ chỉ cần mình đem nữ gió lạnh thoáng dừng lại, có trên mặt đất như ngọc ấm, nháy mắt tan. Ninh Khuyết theo chỗ tuyết đến nhìn, chỉ thấy màn che nhấc lên, nàng còn ở trên lộ đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rơi bay vào trong thần điện, rơi ở tướng dạ tác giả, miêu nị hắn hướng bên đó đi đến, ở phía sau lộ đài chừng ba trượng dừng bước. Nàng đứng ở bên lộ đài, hai tay chắp ở sau người, nhìn nhân gian, dãy núi trong gió tuyết. Ánh mắt Ninh Khuyết dừng ở trên tay nàng, nhớ tới từng thông qua đôi tay này cảm giác được vũ trụ dịu dàng, vũ trụ cuồng bạo, khó có thể ức chế sinh ra sợ hãi vô cùng. Hắn không dám nắm tay nàng nữa, nhìn phía bóng lưng cao lớn của nàng, phát hiện so với lúc lần trước gặp nhau, bóng dáng nàng tỏ ra càng thêm rõ ràng, mặc dù có gió tuyết bao phủ, đường nét thân thể nàng giống như là ở trên đá khắc ra, tỏ ra phi thường ổn định mà khắc sâu, không thể dễ dàng lau đi. Cái này đại biểu cho lạc ấn của nàng ở nhân gian càng ngày càng sâu, nàng và nhân gian liên hệ càng ngày càng chặt chẽ, mà từ góc độ Hạo Thiên mà nói, liền ý nghĩa nàng càng ngày càng suy yếu. Đối với biến hóa xảy ra trên người nàng, Ninh Khuyết rất hài lòng. Tang Tang mãi không có ý kiến gì, nhưng hai người đã tâm ý tương thông, cho nên chỉ cần nàng hơi nghĩ một chút, Ninh Khuyết liền nghe được tiếng nàng, đó là tiếng lòng đích thực. Trần Duyên quả thật là chém không đứt, sư phụ đem nhân gian chi lực để lại trong cơ thể ngươi, lại hủy cửa chính Hạo Thiên Thần Quốc làm ngươi không thể trở lại, tự nhiên không có khả năng giữ lại cho ngươi loại cơ hội này. Hắn nhìn bóng lưng nàng nói. Ta cũng không biết ngươi hiện tại dùng loại phương pháp này có phải có thể hữu hiệu hay không, ban tiểu thảo vĩnh sinh xem như lấy mạng đối tình, vấn đề ở chỗ nàng không biết, chẳng lẽ ngươi muốn ở nhân gian đợi nàng sống mấy trăm tuổi. Vấn đề quan trọng hơn ở chỗ, nàng không chắc muốn dùng vĩnh sinh để đổi lấy đoạn quá khứ đó, bọn họ lại càng sẽ không cho rằng mình có thể sống là đến từ ngươi ban với ngươi. Về phần Trần Bì Bì và Tiểu Đường Ân, Tang Tang không nói gì, thần thái bình tĩnh mà tự tin. Ninh Khuyết trầm mặc một lát sau đó nói. Cho dù phương pháp ngươi dùng là đúng, nhưng cũng vân xa xa không đủ, bởi vì còn có nhị sư huynh, còn có Lý Ngư, bọn họ từng tốt với ngươi, cũng là một trong những ràng buộc của nhân gian đối với ngươi. Thím Ngô Cách Vách thường xuyên mời ngươi ăn cơm. Ngươi lại nên bồi thường bà ấy như thế nào? Lại càng không nên quên họ có ân với chúng ta, lại bởi vì người đã chết đó như thế nào? Truyền tuyết lở, lộ ra màu sắc cành cây cùng cỏ dại núi xa xa bị bao phủ ở trong gió tuyết khô vàng dưới tuyết động. Một mặt sát rừng của Quang Minh Thần Điện gió tuyết lại vẫn như trước, tuyết động trên lộ đài càng lúc càng dày. Gió trở nên càng lúc càng rét lạnh, tựa như biểu cảm trên mặt cùng tâm tình nàng lúc này. Ta không có cách nào từ bỏ. Ninh Khuyết cảm thụ được ý chí nàng, nói. Tựa như sư phụ nói, nhân loại tiên thiên có bản năng thăm dò cái không biết, cũng có thể nói đó chính là khát vọng đối với tự do, mà ngươi là quy tắc của thế giới này. Ngươi tồn tại sinh mệnh của ngươi liền đến từ bản thân thế giới này, ngươi sẽ không cho phép có người đánh vỡ thế giới này, cho nên giữa ngươi và con người của thế giới này có mâu thuẫn không thể điều hòa. Tang Tang xoay người nhìn hắn, bình tĩnh nói ra câu đầu tiên hôm nay gặp nhau. Nhưng ngươi vốn chính là con người của thế giới này, ngươi vì sao phải là địch với ta? Chương 73, như vậy có ý tứ sao? 4. Ninh Khuyết trầm mặc một lát sau đó nói. Nhưng ta dù sao cũng là con người, tới thế giới này, thì là con người của thế giới này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều năm trước ở thành Trường An, ta vào lầu sách cũ rất vất vả, mỗi đêm đều sẽ chóng mặt nôn mửa, lúc ấy ngươi ở bên cạnh chiếu cố, từng hỏi ta một câu, ngươi nói nếu Hạo Thiên chính là không cho ta tu hành ta nên làm thế nào, ta lúc ấy trả lời là, nếu như vậy mà nói ta cũng chỉ đành nghịch thiên. Tang Tang ở trong trí nhớ nhân gian của mình đã tìm được đoạn ngắn đó, lúc ấy hai người chủ trong đề tài chính là nàng, hiện tại nghĩ đến không khỏi có chút quái dị. Tớ thảo luận vấn đề, không biết Hạo Thiên, cho nên ngươi nhất định phải phản kháng ý chí của ta. Nàng nhìn Ninh Khuyết hỏi. Ninh Khuyết nhìn đôi mắt lá liễu quen thuộc duy nhất kia, nói. Đây đại khái chính là vận mệnh, ngươi cũng không thể phản kháng. Tang Tang nói, ta là Hạo Thiên, ta ít nhất có thể thay đổi vận mệnh của ngươi. Nghịch thiên mới có thể sửa mệnh, hiện tại nghĩ đến, từ ngày đó ở bên đường Hà Bắc nhặt được ngươi bắt đầu ta thật ra đều là đang không ngừng chiến đấu với ngươi, tuy vĩnh viễn đều là thất bại, nhưng ta quả thật là đang nghịch thiện. Ninh Khuyết nhìn nàng nói, nhưng ngươi không được bởi vì ngươi không có khả năng đối kháng bản thân, tựa như người không có khả năng túm tóc mình, khiến hai chân mình rời khỏi mặt đất. Tang Tang nhìn hắn một cái. Tay Ninh Khuyết không chịu khống chế tới đinh đầu túm tóc, sau đó hai chân rời khỏi mặt đất treo không trung, bộ dáng hắn rất buồn cười. Như vậy có ý tứ sao? Tang Tang nói. Thư viện các ngươi theo không phải là có ý tứ. Ninh Khuyết nói, nhưng chúng ta. Tang Tang nói. Thư viện từng lý khi nào? Ninh Khuyết rơi xuống, chật vật, tâm thần, nhìn nàng phi thường nghiêm túc nói. Ngươi là bản mạng của ta, vận mệnh của ta chính là vận mệnh của ngươi, bản thân ngươi nào có thể sửa. Cho nên vẫn là nhận thua đi. Tang Tang không nói chuyện nữa, rời khỏi lộ đài đi hướng trong thần điện. Ninh Khuyết nhìn gió tuyết trước vách núi càng cuồng bạo, không dám tiếp tục nán lại ở trên lộ đài, theo nàng trở về trong điện. Bên điện có cái giường gỗ thật lớn, trên giường trải chăn đệm tầm thường. Tang Tang ngồi tới trên giường, vẻ mặt hờ hững. Ninh Khuyết đứng ở trước giường, cảm thấy có chút không được tự nhiên. Ngay tại lúc này, hai cô bé áo trắng đã đi tới, trong tay bưng chậu đồng, còn có khăn mặt. Ninh Khuyết thầm nghĩ hiện tại trời còn sớm, chẳng lẽ đã muốn rửa mặt nghỉ ngơi. Hắn vốn định trêu đùa hai cầu, ví dụ như ban ngày tuyên dâm, nhưng nghĩ tình hình hiện tại mình, nào dám lắm miệng. Trong chậu đồng có nước nhiệt độ vừa đủ, hai cô bé áo trắng im lặng đứng ở một bên, chưa ngồi xổm xuống hầu hạ Tang Tang, Provendon. Vì, Ninh Khuyết lúc này mới hiểu, hắn nghĩ một chút ngồi xôm tới cạnh giường, đem chân Tang Tang web ngạo thiên mon group tướng dạ tác giả, miêu nị bỏ vào chậu đồng, bắt đầu cẩn thận rửa. Như vậy có ý tứ sao? Hắn cúi đầu nói, Tang Tang nói, ta có rất nhiều trần duyên với nhân gian, có rất nhiều người ta cần bồi thường, ta đang làm, mà trần duyên giữa người ta, lại là ngươi cần bồi thường ta, cho nên ngươi cũng phải làm. Lúc Tang Tang là con người, cảm giác có chút vụng về ngốc nghếch, không thích nói chuyện ra sao, thật ra những cái đó đều chỉ là biểu tượng, nguyên nhân căn bản nhất là bởi vì tính tình nàng rất thanh lạnh, nếu hướng chỗ sâu nhất đi tìm tòi nghiên cứu, sở dĩ như thế, đó là bởi vì nàng đối với cuộc sống thế gian của mình, cho tới bây giờ cũng không có cảm tình thật sự gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận quân dân vị thành, hay là nhị sư huynh trong thư viện Trần Bì Bì, đều từng cho nàng không ít quan tâm, Tiêu Thảo từng tặng cho nàng rất nhiều món quà, nàng lại rất ít hồi báo cho đối phương. Những quá khứ đó là trần duyên nàng để lại ở nhân gian, đã không thể chặt đứt, lại muốn đứt thì phải làm ra bồi thường đối với những tình ý đó. Nhưng Ninh Khuyết là ngoại phó Sầm Ninh Khuyết đủ nhiều tình cảm, mệnh của mình đều kính dâng nàng ở nhân gian đã trả nàng đem toàn bộ tâm tư cho hắn, cho nên nàng bồi thường Ninh Khuyết, nếu muốn Khuyết nàng ngược lại cần đòi về toàn bộ cho hắn, ví dụ như rửa chân trải giường chiếu của mình từng kính gấp chăn việc nhà đi theo. Ở nàng xem ra chuyện này không quan hệ với có ý tứ hay không, chi là phải làm. Ninh Khuyết cũng không cho rằng việc này đều là mình nên làm, nhưng cùng khổ sở thân gặp Lăng Trì so sánh, rửa chân cho nàng thật sự chỉ là một chuyện nhỏ, cho nên An N không chút do dự ngồi xuống. Hắn cũng không cảm Quang Minh tế hắn quỳ lạy đối với Quang Minh thần điện đỉnh núi nghĩ như vậy, mấy năm nay để ngươi quỳ rửa chân cho ta rất nhiều lần, hôm nay trả lại ngươi một lẫn lại như thế nào? Thấy chuyện này có gì khuất nhục, tựa như lúc nhiệt độ nước sạch trong chậu đồng đối với chân mà nói vừa vặn, đối với tay mà nói thì có chút nóng. Ninh Khuyết vốc nước hắt đến trên chân nàng, cẩn thận xoa bóp, ngay cả giữa ngón chân cũng chưa bỏ qua. Chân nàng vẫn trắng như vậy, chỉ là so với trước kia càng non mềm hơn, hơn nữa hiện tại da thịt trên mắt cá chân nàng cũng trắng. Ninh Khuyết nhìn chân trong chậu, nghĩ những việc này, sau đó phát hiện tay mình bị nóng đỏ, lại nghĩ tới trước kia lúc nàng rửa chân cho mình, đôi tay nhỏ đó cũng thường xuyên bị nóng đỏ. Từ sau khi ở giữa đỉnh núi gãy cực bắc tỉnh lại, Tang Tang chưa từng đi giày, ở trong tòa thành thị nọ của Tống Quốc, người phụ nữ Kiều Mi kia từng tặng nàng một đôi giày, bị nàng coi như giày rách ném đi. Nàng hai chân trấn đi qua hoang nguyên, đi qua nông thôn, đi qua thành thị, đi mãi đến Tây Lăng thần điện, đi qua hồng trần, chân nàng vẫn là sạch sẽ như vậy, ở bên trên không tìm thấy bất cứ gì dơ bẩn, giữa móng tròn trịa bóng loáng như ngọc lưu ly, ngay cả một tia cho bụi cũng không có, nhìn qua là xinh đẹp động lòng người như vậy. Ninh Khuyết rửa thời gian rất lâu, nước sạch trong chậu đồng vẫn là trong suốt như vậy, thậm chí cho người ta một loại cảm giác cá khẳng định rất thích bơi ở bên trong, cho dù uống cũng có thể thẩm vào ruột gan. Nhưng hắn vẫn là thành thành thật thật rửa, rửa phi thường nghiêm túc dụng tâm, bởi vì hắn hiểu Tang Tang bảo mình rửa chân không phải bởi vì chân nàng bẩn, mà là nàng cần mình rửa chân cho nàng. Cô gái bình thường, bị tay nam nhân cẩn thận xoa nắn như vậy, vô luận ngứa hay không, đại khái chung quy sẽ hợp với tình hình phát ra chút tiếng cười như chuông bạc, nhưng vô luận động tác của Ninh Khuyết là nhẹ hay mạnh, Tang Tang cùng chưa có phản ứng gì. Vẻ mặt nàng phi thường nghiêm túc như là đang tham gia một hoạt động cực quan trọng, nhưng đây không phải lễ rửa tội của tôn giáo, chi là rửa chân, cho nên nàng toát ra cảm giác trang nghiêm, liền tỏ ra có chút buồn cười. Cách chương.